Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Trước khi bước vào buổi chuyện ngày hôm nay, một lần nữa giới thiệu lại cho quý bà con về cái kinh kể chuyện đời của Huy. Tên là Người Kể Chuyện, Huy sẽ đặt đường liên kết ở dưới phần bình luận cũng như trong phần mô tả của video nhé. Bà con nào muốn nghe chuyện đời Huy kể, đăng ký kênh ủng hộ cho Huy. Còn trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta đi đến lá thư số 316, câu chuyện của em Trúc ở Vĩnh Long gửi về cho kênh. Chuyện xảy ra cũng gần chục năm rồi. Chính em là người đã chứng kiến và người phải trải qua nhiều cái đau đớn đó là chị hai của bạn. Chị tên là Nhi. Cha mẹ có được hai người con là hai người con gái, chị hai với bạn. Chị lớn hơn bạn 6 tuổi. Và cái chuyện xảy ra năm đó lúc bạn mới có 11 tuổi thôi. Chị thì 17 tuổi rồi. Thì bạn mới nói nhỏ chứ, 17 tuổi mà chị của bạn bự tới 70 mấy ký. Ai cũng chọc ghẹo chị hết. Nhưng mà chị vui vẻ cởi mở lắm, không có biết giận hờn gì. Cái bữa đó là buổi chiều, đang ở trong nhà ngồi chơi ha, thì nghe mọi người xôn xao kéo nhau đi đâu đó. Mẹ của bạn mới chạy ra hỏi, thì biết là cô Lụa, con của ông cậu Út Thu á, ở xóm trên, thì treo cổ chết rồi. Người ta đang kéo nhau đi coi. Thì tò mò, ba mẹ của bạn cũng đi coi, nhưng mà bắt hai chị em ở nhà không muốn cho theo. Thì con nít mà, nói không cho đi càng muốn đi. Hai chị em mới lén theo sau. Tới nơi thì thấy cô Lụa đã được đem xuống rồi. Hai chị em ráng chen chân vô để mà nhìn cho được. Thì bạn nhỏ con hơn, bạn chen vô trước. Còn chị hai bả mập bự mà, bả chen đâu có lọt. Khi mà chen qua được thì trời đất ơi, bạn nói ám ảnh luôn. Cái xác của Lụa nhìn thấy ghê lắm. Người ta để cổ nằm dưới đất mà hai mắt bị lòi ra. Cái lưỡi thì lè ra một khúc rồi. Mặt mày thì tím mà nó bầm lại. Mợ Út Thu, bà mợ Út Thu thì đang ôm cái xác mà khóc dữ lắm. Còn ông cậu Út thì đứng nhìn. Kế bên ông là một cô gái mặc đồ sexy lắm. Cái cô này đang đứng vịn vai ổng mà cái mặt tỉnh bơ hả. Có vài người còn chửi cô này nữa. Nói chung là cái khung cảnh lúc đó nó lộn xộn. Tiếng người khóc, tiếng người nói chuyện, nó rân trời hết trơn. Rồi cũng đưa cô Lụa vô nhà làm đám tang. Thì ba mẹ của bạn cũng có qua phụ, mới nghe được là bà mợ Út, mẹ của cô Lụa, kể lại là lúc trưa ông cậu với bà mợ đang cãi lộn bởi vì ông dẫn bồ về nhà. Bà mợ nói ông cặp bồ ở đâu thì cặp đi, chứ đừng có dắt về nhà, vì không muốn cô Lụa biết là ba mẹ mình đang rạn nứt cái tình cảm. Ông có bồ bịch bên ngoài, mà ai cũng biết cái bà đó nhỏ tuổi hơn rất là nhiều, quen ổng để ăn tiền thôi chứ không có yêu thương gì. Ông cậu thì nhà đất nhiều, nhiều xe máy, nhiều vàng, rồi chơi tới rất nhiều chân hụi. Bà thì đẹp quá chừng, ổng có tiền mà ổng dạy gái, mê quá thì cho bà ăn thôi. Vì ông cậu bà mợ chỉ có mình cô Lụa là con, nên hai người mới cố gắng sống chung một nhà, nhưng mà mạnh ai nấy sống thôi. Rồi cái bữa đó ông cậu mới dẫn cô bồ về, thì bà mợ chửi, bà đuổi hai người ra khỏi nhà. Lúc đó thì không có cô Lụa ở nhà. Tới khi hai người quýnh nhau thì cô Lụa mới về tới can ngăn. Cậu nói cha mẹ lớn tuổi rồi mà đánh lộn cái kiểu này, bà con hàng xóm thấy người ta chê cười chết luôn. Thì cả hai người đều chửi kêu cô tránh ra. Can một hồi không thấy cô Lụa đâu nữa. Một hồi ông cậu với cái cô bồ ra xe tính đi, thì bà mợ ra sau mới phát hiện là cô Lụa treo lên trên cây xoài rồi. Hai mắt mở trừng trừng mà lưỡi thè dài ra. Bà mợ mới la làng lên kêu cứu. Cái lúc này ông cậu với cô bồ mới chạy vô. Ông ẵm cô Lụa xuống, nhưng mà còn đâu nữa. Đó là cái lời bà mợ kể về nguyên nhân cái chết của cô Lụa. Thì cái bữa hạ huyệt bạn với ba không có đi, bởi vì ba bạn bị cục một bên chân, phải đeo chân giả. Mưa gió đi đứng nó khó khăn lắm, nên thường có việc gì quan trọng là mẹ sẽ đi thay ba. Thì về mẹ mới kể lại cho cả nhà nghe là cái lúc đưa quan ra tới huyệt thì trời nó bắt đầu nó mưa xuống. sấm chớp ì đùng luôn, mưa cỡ nửa tiếng gì đó mới hết, thì cái quyệt nó bị ngập nước, cho nên là không có bỏ cái quan xuống được, người ta phải lót cây hạ xuống đỡ rồi súng lại tát nước ra. Khi mà tát nước xong thì đã qua giờ lành rồi. Do trời mưa trơn trượt nữa nên là khi nhấc cái quan tài lên đem cái quyệt đi á, thì bị giuột tay, làm một cái âm, nước sình nó văng lên ngập đầu hết trơn. Bà mợ Út Thu bà khóc quá trời luôn, kêu mấy chú ráng nhẹ tay giùm, chứ con tôi đã chết đau đớn lắm rồi mà còn bị hành cái thi thể vậy nữa. Cả cái ông thầy cúng, cả bà con đưa tiễn, ai cũng kêu trời hết. Mẹ nói từ đó, đó giờ luôn, mẹ chưa có từng thấy cái đám nào mà nó dơ dái, nó sình bụng như vậy, mà nó rối ren tới mức như vậy. Tội nghiệp cô lụa quá chừng. Khi mà qua 2 tuần của cô á, thì người trong xóm người ta bắt đầu đồn đại với nhau là cô lụa hiện hồn về nhát. Chú chính kế bên nhà cô lụa nè, ổng nói là đêm nào cũng nghe khóc, cái tiếng khóc nó thảm thiết dữ lắm. Kế bên nhà cô lụa còn có vợ chồng chú Sung nữa, thì ban đêm mà thường đi vệ sinh bên ngoài, nhà có thằng con trai 5 tuổi, nó có cái tật đá dầm. Mà thím Sung thì bà kỹ, hôi thối tè ra khai thì bà chửi. Bà mới tập cho nó đi tiểu ban đêm ở bên ngoài, kêu nó đi vài lần rồi dẫn nó đi. Rồi những lần sau nó cứ ra sân, nó ngó bên này ngó bên kia nó đi thôi. Rồi thì cái lần này cũng dẫn nó ra sân, ngó qua bên kia thì thấy cô lụa đứng một đống chần dần trắng tươi bệnh. Thấy một cái là thím Sung bà té xỉu luôn, chứ không có cần nhát hù hay là nói chuyện gì hết trơn á trời. Bị mấy lần như vậy thì chú Sung mới dẫn thằng nhỏ đi. Bà nói thôi giờ thà cho nó đái dầm ở trong mền mùng đi, bà giặt. Còn không thì chú dẫn nó đi đi, chứ có đem vàng mướn bà cũng không dám nè. Bà sợ ma dữ trời lắm rồi. Còn bà con mà đi ngang qua nhà buổi tối á, là thấy cổ mặc cái bộ đồ ngủ màu trắng, đứng ở dưới gốc xoài. Trên cổ còn dính theo sợi dây, mà cái lúc cổ treo lên nữa. Cổ đứng như vậy thôi chứ không có làm gì ai hết. Nói chung là ai đi ngang thì hên xui, có người thấy có người không thấy, chứ không có phá làng phá xóm nha. Rồi kể nhanh cái bắt đầu như vậy. Thì một thời gian nó trôi qua được mấy tháng. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của nhà ông cậu, mình người ngoài mình đâu có chen vô mình tìm hiểu hay là mình hỏi kỹ làm chi. Cái vấn đề đáng nói ở đây là không hiểu sao chị hai của bạn lại càng ngày càng xanh xao. Ban ngày chị cũng làm việc nhà phụ giúp mẹ bình thường, nhưng mà cứ về đêm là chị lạ nha, mặt lầm lì, ít cười ít nói. Về khuya một chút thì không có chịu đi ngủ, cứ nằm trên giường mà trợn trắng con mắt nhìn lên trên trần nhà. Có đêm á, bạn đang ngủ, bạn mới trở mình, bạn mở mắt ra, bạn nhìn một cái là bạn giật bắn mình luôn. Bạn hỏi chứ chị hai sao ngủ mà thức nhìn cái gì lên nóc nhà vậy? Mà đâu có trả lời trả vốn gì đâu. Xong rồi cái nằm quay mặt vô trong. Sáng ra bạn mới hỏi chị có nhớ cái gì không, thì chị không nhớ gì hết. Chị nói ban đêm ngủ mà có thức đâu. Rồi ban ngày vẫn cứ thấy vui vẻ bình thường, cho nên là cũng không có ai để ý lắm. Bình thường thì ba mẹ làm công việc đồng áng, mận lúa với lại làm cái vườn rau, công việc nó cũng nhiều, ít khi để ý tới con cái, trừ khi là có chuyện hay là bệnh đau này kia thôi. Thì bạn mới nói với mẹ là chắc chị hai á là càng lúc càng trưởng thành, hay là đang tương tư cái anh nào không biết mà sao thay đổi tánh hết, trầm tư lắm. Coi chừng không bao lâu là có người yêu bây giờ. Thì con gái nào lớn mà không vậy, mẹ cũng để cho con cái được tự do. Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ cũng không có vấn nghĩ tới cái vấn đề về tâm linh. Thì cho tới cái bữa đó ba mẹ định đi về thăm bà ngoại, tự nhiên chị hai mới nói là ba mẹ bữa nay đừng có đi, 2 ngày nữa hả đi. Ba mẹ đi bữa nay á, cũng không có tới được nhà ngoại đâu, nửa đường cũng quay về. Thì ba mẹ mới la chị một hơi luôn, nói ăn nói tầm bậy tầm bạ, chưa đi mà nói tào lao rồi. Rồi thì ba mẹ cũng đi. Nhưng mà tầm đâu cỡ tiếng đồng hồ là thấy quay về, mình mãi ướt mềm. Tai ba còn trầy một cái đường rướm máu nữa. Bạn với chị hai mới chạy ra hỏi thì nói là bị tránh chiếc xe tải, cho nên là văng xuống mương luôn. Bình mẩy ướt nhẹp phải quay về chứ đâu có đi đâu được nữa. Ba còn chửi chị hai nói chuyện xui xẻo quá đi. Chị hai bị chửi mà không có buồn, vẫn cứ chạy vô lấy bông gòn ra chùi tay cho ba. Qua hôm sau ba mẹ tính đi về ngoại, nhưng mà tay ba còn đau quá không có lái xe máy được, cho nên là thôi để bữa sau mới đi. Thì bữa sau là đúng như lời chị hai nói đó, tức là hai ngày nữa hả đi. Tới cái bữa ba mẹ đi về ngoại, tối đó bạn đang ngủ thì nghe tiếng xì xầm ở sau nhà. Bạn ngồi dậy định đi ra coi. Lúc bạn ngồi dậy thì không thấy chị hai đâu hết. Bạn mới đi thẳng ra đằng sau thì thấy chị hai đang đứng nói chuyện với ai đó. Bạn có nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, chỉ có mình chị hai à. Mà cái lúc đó chị hai đang đứng quay mặt về phía sân sau, lưng đối diện với bạn, thì làm gì mà chị thấy bạn đúng không? Trong khi bạn đứng im re không hề phát ra một cái âm thanh tiếng động gì hết. Thế mà chị biết bạn đang đứng nhìn chị đó, kêu Út đi ngủ đi. Cái này không phải chuyện của Út. Út nhìn cái gì? Nghe cái câu đó một cái thôi là da gà của bạn nó dựng lên liền. Mặc dù chỉ nhìn phía sau lưng chứ không nhìn mặt, nhưng mà bạn cảm giác hình như cái người nói á, nó không phải là chị hai. Nhìn chị cứ thấy ghê ghê kiểu gì đó, cho nên thôi bạn chạy tọt trở lên đi ngủ luôn cho chắc cú. Đó, có nghĩa là từ đó về sau chị hai có những cái biểu hiện khác thường, khác với một chị hai mà bạn trước giờ mà bạn ở chung. Rồi cho tới kéo dài tới một năm sau đó, chú Tám ở sớm có qua rủ ba mẹ đi chơi ở Đà Lạt. Vì chú có xe nhà, cái loại xe 7 chỗ đó, sẵn đi với gia đình chú cho vui. Thì nhưng mà cái lúc đó công việc đồng áng của ba đang vô mùa mà, ba nói không có đi được. Chú Tám mới rủ hai chị em đi đi, đi cho biết đó biết đây với người ta. Thì bạn còn con nít mà, nghe được đi chơi ham quá trời, đòi đi cho bằng được. Nhưng mà chị hai không cho, chị hai nói là không có đi đâu hết. Xong rồi chị hai quay qua nói với chú Tám á, nói vậy: con nói với chú cái này, tin hay không là tùy chú nha. Con thấy chú đừng có nên đi. Trận này mà chú đi là chú bị mất hai ngón chân út á. Nghe chị hai nói á, chú Tám ông quạo, kiểu như ông đang hứng thú đi chơi mà tự nhiên bị nói gì đâu không. Ông chửi: nói mày nói cái miệng mày sao mà gỡ quá, ăn mắm ăn muối quá. Kêu ba mẹ mày về dạy lại đi. Ông giận muốn về một nước luôn á. Thì ở đây ba bạn lại la chị hai tiếp, nói không đi thôi mắc cái gì mà ăn nói kỳ khôi vậy. Bạn thì lúc đó bạn còn nhỏ, nghe không được đi chơi tức khóc. Ba mẹ thì chiều bạn nên đồng ý cho bạn đi. Chị hai có cản nhưng mà không được. Cái bữa đi thì chị hai có nói là mày đi đi, về mang cái thẹo ngay bắp tay á, cho mày khỏi mặc áo dây luôn. Lúc đó được đi chơi là thích quá rồi, cho nên bà có nói cái gì cũng kệ bà. Cũng nghĩ là do bà không có muốn mình đi, bà hù vậy thôi. Rồi cái mẹ bạn có máy may nên mua giải về may, hoặc là kết giải dụng lại thành cái áo dây á, rồi gắn bèo gắn nơ cho bạn. Cho nên bạn rất là thích mặc áo dây, cho nên là bà hù như vậy. Rồi thấy bạn đòi đi quá, ba mẹ mới kêu chị hai là đi chơi với bạn đi. Ba mẹ cũng có gửi hai chị em cho chú Tám, nhờ chú coi giúp. Chú Tám này thì ở chung sớm, là thân với ba lắm, ba coi như là em út vậy. Hai nhà qua lại rất là thân, ba mẹ rất là yên tâm. Hai chị em qua bữa sau cũng lên đường đi chơi với gia đình chú Tám. Khi mà lên xe ngồi á, bạn nhìn ra thì bạn thấy chị hai của bạn sao mà cái gương mặt lo lắng lắm kìa. Bà hỏi thì bà không có nói. Cái lúc ở trên xe thì con bé út của chú Tám á, nó có lấy lược ra nó chải tóc. Thím Tám thấy vậy mới chải rồi cột hai chùm cho nó. Chị hai thấy mà cái là bà giật cái cây lược lại liền. Chị nói là thím Tám là không có được chải tóc ở trên xe. Thím Tám hỏi sao vậy? Nhưng mà chị hai bà không nói. thì bạn sau này bạn lớn lên bạn tìm hiểu bạn mới biết là người ta đi xe người ta kiêng chải tóc thiệt, chải tóc với soi gương, vì sẽ bị tai nạn hoặc là điềm báo không tốt gì đó. Trong khi chú Tám là người có xe thì ổng phải hiểu cái vấn đề đó chứ. Thì cái lúc mà thím Tám chải á, ổng thấy hết nhưng mà ổng không có nói gì. Rồi chiếc xe đang bon bon chạy vậy đó, vừa lên đèo một cái thì có một con bò ở đâu nó chạy ngang qua lộ đi. Chú Tám ổng mới lái để tránh con bò thì cái xe nó leo lao theo một cái hướng khác. Người ở trong xe là nhốn nháo hết lên rồi, bạn khóc quá trời khóc luôn. Sau đó có một chiếc xe khác nó chạy ngược chiều, nó tông thẳng vô chiếc xe của chú Tám. Chiếc xe nó lăn mấy vòng luôn, sau đó nó đập vô cái vách đá rồi nó ngừng lại. Cái lúc đó trong xe là chỉ có bạn với chú Tám tỉnh thôi, nhưng mà hai bàn chân của chú bị kẹt vô cửa xe, không có biết kẹt cái kiểu gì mà đứt lìa đi hai cái ngón út. Còn bạn thì tay đập vô cái miếng kiến, cho nên nó đứt nguyên một cái đường dài ngay cái bắp tay, có thẹo tới bây giờ luôn. Thím Tám với hai đứa nhỏ thì chạy sơ sơ thôi, nhưng mà do sợ quá mới xỉu. Bé Út con của chú Thím thì bị trầy ngay mặt, cũng có thẹo tới bây giờ luôn. Và rất là may mắn là cái vụ tai nạn đó không có bị ai mà bị cái gì gọi là nặng hết trơn á. Qua cái chuyện đó thì mọi người mới bắt đầu tin là chị hai có thể biết trước mọi chuyện. Về sau chị nói cái gì ba mẹ đều tin và nghe theo hết. Thí dụ mà ba mẹ định cái ngày đó đi, giờ đó xạ lúa đi, hay là trồng cây cái gì đó, chị nói ngày đó không được, ba mẹ sẽ không làm. Khi nào chị nói ngày được, ngày tốt thì ba mẹ mới làm. Còn như mà ba mẹ sắp đi công chuyện hay là đi đám ở đâu á, chị im ru thì ba mẹ đi. Chị mà nói ba mẹ đừng có đi là sẽ ở nhà liền. Không nghe là chắc chắn có chuyện đó, có tai nạn bất ngờ. Không thì trong đám tiệc cũng sẽ có cái sự xích mích, rầy rà cãi giả nhau, xảy ra rất nhiều lần rồi. Thì mọi người mới đi đồn chị hai có thể đoán trước được chuyện tương lai. Người ta cứ qua năn nỉ chị coi giùm, nhưng mà chị không có coi giùm ai hết. Chị nói người ngoài nếu mà có duyên á thì tự động chị mới thấy mà nói được, còn lại thì chị thấy được người nhà thôi. Và lúc này thì ba mẹ mới bắt đầu để ý tới chị. Không hiểu sao mà ban đêm là chị không có ngủ, người thì càng trút trái xanh xao lại, giảm cân đi thấy rõ luôn. Ăn thì vẫn nhiều nha, nhưng mà không có ngủ được. Đêm đêm có lúc nói chuyện mình ên nữa, mẹ lo quá trời lo, mới đưa chị hai đi chỗ này chỗ kia khám, nhưng mà tất nhiên là không có ra bệnh. Cũng có đưa đi coi thầy, nhưng mà thầy coi không ra. Ở đâu cũng được, ở đâu cũng đi, ai bài thuốc ai chỉ cái gì cũng làm hết, nhưng mà chị hai vẫn ngày càng ốm. Rồi từ từ cái tần suất nói chuyện một mình nó càng lúc càng nhiều hơn, có khi còn cười khanh khách với một cái khoảng không vô hình hay là một người vô hình nào đó nữa. Cái bữa đó có bác Sáu Càng ở Sài Gòn xuống chơi, bác này là bà con bên của ba. Khi vô nhà thấy chị hai là ổng cứ nhìn hoài à. Nghe mẹ nói lại thì ổng có kêu ba mẹ ra đằng sau nói chuyện. Ổng nói á, con hai nó giống như người bị dông nhập quá, kêu dẫn đi coi thầy đi, chứ ấn đường chỉ thối thui, không có giống người bị bệnh đâu. Thì mẹ mới kể là đã đi thầy khắp nơi rồi, vì ta coi không có được. Bác mới nói là bác có một cái ông thầy tư giỏi lắm, ổng hay đi đọc kinh đám ma cho người ta, có lúc ổng cũng đi trục vong làm phép này kia nữa. Bác Sáu có hẹn với mẹ là đi xuống nhà bác đi, rồi bác dẫn đi, nhưng mà đừng có nói cái gì với chị hết. Vì bác cũng từng nghe ông thầy nói là người nào mà bị dông dựa đó, nếu mà nghe đi thầy là họ không có chịu đâu. Hoặc là biết bị dẫn đi thầy là họ sẽ kiếm chuyện, họ phá cho không có đi được. Sau đó thì mẹ cũng sắp xếp dẫn chị đi. Mới đầu chị nói không có chịu, nhưng mà mẹ rỉ rả nói riết thì chị cũng chịu. Cái lúc đó là bạn không có được đi theo, cho nên là khi về thì mẹ mới kể lại cho bạn nghe. Là sau khi dẫn chị đi tới nhà ông thầy là bà nhất quyết không có chịu vô đâu, đòi về không hà. Cũng may là cái lúc này ốm nhom rồi, mẹ mới nhờ bác tài xế ẩm vô luôn. Bởi vì bao xe đi chứ không có đi xe đò. Mà khi bác tài ẩm, bà giải dụa dữ lắm. Nhưng mà sức ông bác tài này mạnh, bà làm không lại. Ẩm được vô nhà ông thầy mới nhờ ông ngồi canh chỉ luôn, sợ bà chạy mất. Ông thầy đi ra nhìn chị, xong ông đang hỏi chị là ai, ở đâu mà nhập vô người ta như vậy. Thì chị mới nói tên là Lụa, nhà ở xóm trên. Cái bữa mà cô Lụa treo lên á, thì chị Hai đứng coi. Chị Hai khóc, nói là thương cho cô Lụa quá. Rồi thêm cái hộp vía quá đi, cô Lụa mới đi theo bảo vệ cho gia đình chị Hai luôn. Cũng là người quen không hàm, đâu có xa lạ gì đâu, nên cổ đâu có làm hại chị Hai đâu. Thì lúc này mẹ mới hoảng hồn luôn. Không ngờ là một thời gian lâu như vậy mà cô Lụa đi theo con gái mình từ hôm đó tới bây giờ. Ông thầy ổng nói chuyện khuyên giải quá chừng đi, nhưng mà cô Lụa không chịu. Cổ nói là cổ ở lại đi phù hộ cho chị Hai với bảo vệ gia đình, chứ cổ không có muốn đi đâu hết trơn á. Ông thầy mới nói là cô là người âm, còn con bé này nó là người dương. Dù cho có theo bảo vệ hay là làm hại gì thì cũng không có nên hết. Còn hỏi là cô Lụa thấy không, lúc trước nó khỏe mạnh, nó mập bự, mà bây giờ nó ốm yếu gầy gò như vậy. Làm như vậy là tạo nghiệp, tội sẽ nặng hơn. Khuyên là đi theo thầy tu tập đi. Thế nhưng mà cổ vẫn nhất quyết không chịu nha. Ông thầy mới nói với mẹ của bạn là bây giờ ông khuyên cổ hết nước hết cái rồi, không chịu ông cũng bó tay. Còn thu phục thì ông không có đủ trình. Ông chuyên về bên cúng kiến hơn là trừ tà ma. Bây giờ nói mẹ đi An Giang tìm thầy khác đi. Vậy là mẹ đưa chị Hai về nhà. Cũng đi kiếm thầy khắp nơi mà không có thầy nào mà nhận làm được hết trơn á. Rồi cũng khuyên răn đủ điều nhưng mà cổ vẫn không chịu. Chị Hai thì lại ngày càng tiều tụy xanh xao. Thì mai sao mà lại có chú Út Tâm ở An Giang nghe được tin của chị Hai. Không có biết là ai nói mà ổng biết nha. Ổng là em ruột của ba đó. Gọi ba, nói là chú có biết ông thầy này hay lắm. Nói là ba lấy cái áo của chị Hai đang mặc đem xuống dưới, ổng làm phép cho thôi, không có cần phải dẫn chị Hai xuống đâu. Rồi nghe vậy một cái là ba mẹ tức tốc lên đường đi liền. Thì cái lần này bạn được đi với mẹ, còn ba thì ở nhà chăm sóc chị Hai. Vì chị Hai ban ngày thì nằm bẹp, không có ngồi nổi, chứ ban đêm là đi te te. Cả nhà phải thay phiên nhau thức mà canh, sợ là bị cô Lụa dẫn đi đâu. Khi mà xe tới nhà chú Út thì thấy chú Út đứng chờ sẵn rồi. Chú mới lên xe để cùng đi tới nhà ông thầy. Khi lên xe mẹ có hỏi là sao chú biết chị Hai bệnh. Chú nói là chú nằm mơ, thấy ông nội về báo mộng, kêu là đi qua thầy Bảy cứu nó liền. Nên là vừa thức chú gọi cho ba liền. Nghe chú kể mà mẹ mừng muốn khóc luôn. Ông nội của bạn mất lâu rồi, mà cũng ít khi con cháu thấy ông lắm. Vậy mà ông vẫn nhớ tới cháu nội, báo mộng cho chú Út. Nhưng mà mẹ cũng có một cái thắc mắc là tại sao ông nội không trực tiếp báo mộng cho ba hoặc là mẹ, mà lại báo mộng cho chú Út. Thì chú Út mới nói chắc tại là nhà chú ở đây, ở An Giang, rồi cũng biết thầy Bảy luôn, thì ông nội mới báo như vậy để mà tiện xử lý. Nói chuyện năm đồng bảy đổi trên xe thì cũng tới nhà được thầy Bảy. Vừa bước vô là ổng kêu mẹ đưa cái áo chị Hai cho ổng liền. Ổng đi vô, ổng lấy ông bỏ vô một cái thau nước mà có mấy cái bông ở trong nè. Lạ là cái áo nó đang bình thường mà bỏ vô thau nước cái là nó kêu một cái xèo, giống như là miếng sắt nóng mà bỏ vô nước vậy đó. Nhưng mà nó không có khói gì bốc lên hết. Ông lấy cái áo ra, rồi làm cái gì ở ngay cái bàn thờ mà có cái tượng Phật ở giữa. Hai bên là hai cái ông gì lè lưỡi ra đỏ lờm mà bạn không có biết rõ. Thì bạn nghĩ là ông làm bùa làm phép gì đó. Ông ngồi ông làm một hơi lâu lắm. Cái ông nói là con ma này khó trị quá, ông không trục được, bây giờ chỉ có cách yểm nó thôi. Nhưng mà làm như vậy thì ổng tổn phước với lại ác lắm. Ổng kêu mẹ đi kiếm thầy khác đi, chứ ổng không làm được luôn. Nghe ổng nói một cái là mẹ bật khóc luôn. Mẹ quỳ xuống mẹ năn nỉ luôn. Chứ không thôi là chị hai chết mất. Bao nhiêu tội lỗi mẹ gánh hết. Thì cuối cùng ông thầy ổng mũi lòng. Ổng quyết định ổng làm. Ổng làm cái gì đó một lát. Thì ổng đi ra ổng nói mẹ là xong rồi. Đem cái áo về cho chị hai mặc vô. 3 ngày mới được thay ra. Với đưa cái chai nước suối. Nói là cho chị uống. Mẹ có gửi tiền, nhưng mà ông thầy chỉ lấy tiền nhang đèn, lấy nước suối 50.000 thôi. Mẹ về tới nhà là 6 giờ tối. Nhà thì khóa cửa, không biết ba với chị hai đi đâu. Mở cửa vô nhà thì không thấy ai hết trơn. Đang tính điện cho ba. Hai mẹ con đang lay quay thì thấy ba về tới. Ba kể lúc mà mẹ đi chừng 2 tiếng thì ở nhà chị hai quậy dữ lắm. Lúc trước ban ngày ngồi không có nổi, mà bữa nay quậy rồi la làng, nằm xuống đất lăn lộn. Ta nói có mình ên chỉ mà rùm beng hết trơn. Hàng xóm người ta có chuyện gì chạy qua coi quá chừng. Chỉ la hét lăn lộn rồi quay qua khóc lóc, cuối cùng là ngất xỉu. Ba với cô Hồng hàng xóm mới đưa vô trong bệnh viện, nhờ cô Hồng ở lại coi giùm chút để ba về lấy đồ, với lại coi mẹ với bạn về chưa. Ai ngờ vừa về là gặp luôn. Ba lấy đồ xong thì cả nhà mới tức tốc lên trên bệnh viện với chị hai. Lúc này tỉnh rồi nhưng mà yếu lắm, miệng còn đang chụp oxy luôn á. Mẹ mới kêu mọi người ra ngoài để mẹ thay áo cho chị. Sau khi mẹ thay áo cho chị hai, uống thêm chai nước ông thầy đưa, thì chị khỏe lên thấy rõ luôn. Sau 1 tuần thì khỏe hẳn, được cho về nhà. Và từ đó trở đi chị hai bình thường lại luôn, không còn nói chuyện ban đêm nữa. Da dẻ cũng hồng hào trở lại. Nhiều lúc chị nhớ lại cái chuyện đó, chị nói bị ma nhập vậy mà vô tình giảm cân được luôn. Lúc khỏe lại là chị hai còn đúng 50 kg, dáng người rất là mi nhon luôn. Thế nhưng mà cứ tưởng đâu là mọi chuyện xong rồi, nhưng mà chị khỏe lại đâu được vài tháng gì đó thì có một người đàn bà lại nhà. Bà nói bà là cô Năm của cô Lụa. Cô Lụa báo mộng cho bà là cổ bị mẹ đi An Giang yểm bùa. Bây giờ cổ đau đớn dữ lắm, mong là mẹ gỡ cho cổ hết đau đớn. Với lại yểm như vậy thì cô Lụa không có về nhà được. Bà ngồi bà năn nỉ. Mới đầu mẹ không có chịu đâu. Mẹ sợ gỡ ra rồi lại nhập vô chị hai nữa. Trong khi chị hai mới khỏe lại chưa có bao lâu hết. Gỡ ra rồi bao nhiêu công sức mệt nhọc bữa nay đổ sông đổ biển hết rồi làm sao. Nhưng mà cuối cùng mẹ cũng mềm lòng, mẹ đồng ý gỡ. Mà gỡ thì mẹ lại phải đi ông thầy ở An Giang nữa. Mẹ đi gỡ xong thì ổng cho mẹ lá bùa, kêu chị hai đeo vô để tránh bị vong hồn cô Lụa quay lại. Vì trong cái thời gian trấn yểm thì vong hồn cô Lụa đã yếu rồi, cho nên lá bùa nhỏ này có thể chặn được. Rồi thời gian qua, cỡ đâu 3 năm ngày mất của cô Lụa, thì lúc này chị hai của bạn đã có chồng rồi, đang mang bầu nữa. Mới nghe người ta kể là nhà của ba mẹ cô Lụa làm ăn thua lỗ, lụng bại hết rồi. Vợ bé của ông cậu cũng bỏ ổng rồi. Bây giờ ổng bệnh nằm một đống không ai lo. Còn bà mợ thì cũng đi thêm bước nữa luôn rồi. Bữa đó mẹ đi chợ thì có gặp bà mợ, có nói chuyện thì mới biết cô Lụa là cổ về cổ phá cái nhà của cổ. Nằm mơ thấy cổ nói là cổ hận ba mẹ cổ dữ lắm, vì ông bà chỉ biết bản thân mình thôi. Lúc cô Lụa còn nhỏ thì bỏ bê đi làm ăn. Tới khi lớn thì mạnh ông cặp bồ, mạnh bà đi với trai. Không có người nào mà quan tâm tới con cái. Vậy mà tới lúc cô Lụa chết thì lại làm như khóc lóc, như thương dữ lắm vậy đó. Cô Lụa rủa là sẽ khiến cho ông bà làm ăn không được, cho cả nhà tán gia bại sản mới thôi. Nói xong là cổ biến mất. Tới khi tỉnh dậy là bà mợ nghĩ là mình nhớ con nên mơ tưởng vậy thôi. Ai dè đâu là nó thiệt. Tưởng rằng nó lớn rồi, nó đủ lông đủ cánh, nó tự lo được rồi, chứ đâu có nghĩ tới cảm xúc của con, để nó bơ vơ rồi cuối cùng dẫn tới cái kết cục nó như vậy đâu. Từ cái lúc đó trở đi là ông cậu bà mợ không có còn làm ăn gì nữa. Cả trăm công ruộng ngoài, mướn người ta mần, không bị chuột thì cũng bị sâu bệnh. Cua cá ổng nuôi tự dưng chết nổi trắng nước hết. Ổng thì bị té xe gãy chân mới lành, hụi thì bị giật, gia đình điêu đứng. Còn bà vợ nhỏ mà khi mà cô Lụa chết á, là bà dọn vô bà ở luôn. Bà mợ thì đi qua nhà người yêu của bà ở. Có đêm đó, cái bà nhân tình với ông cậu này đang ngủ, bà mới nghe tiếng kêu tên bà, kêu Qua ơi, ra đây chơi nè. Thì đang mơ màng nghe tiếng kêu cái đi theo, giống như bị khiến bị mộng du gì đó. Cái này chúng ta đã quá quen thuộc rồi, đi mà không biết mình đi. Đi một lát thì bà tỉnh, bà thấy mình đang đi theo một cô gái tóc xõa dài, mặc cái đầm sọc xanh. Bà thấy quen quen, nhưng mà nhất thời bà chưa có nhớ ra là ai. Tới cái cua quẹo thì cái cô gái đó mới quay mặt lại, cười với bà. Thì lúc này bà mới nhận ra là cô Lụa. Bà sợ quá bà đái trong quần luôn. Cái bà đó bà kể luôn mà, cái mặt cô Lụa nhìn thấy ghê vô cùng. Đặc biệt là hai con mắt nó lồng thòng ở ngoài. Bà xỉu luôn. Tới lúc bà tỉnh lại thì được ông cậu đưa vô nhà rồi. Ông mới hỏi sao trong nhà không ngủ mà đi ra mã con Lụa chi vậy. Thì bà nghe bà mới biết mình là bị dẫn đi ra cái mã của cô Lụa. Nói chung là bà bị nhát nhiều. Cái thời gian đó bà bị nhát hoài. Thêm cái là ông cậu làm ăn không có được nữa. Bà sống vì tiền thôi. Hết tiền thì bà chịu hết nổi. Cuối cùng bà đi theo người khác luôn. Mẹ nghe bà mở Út Thu kể lại mà mẹ sợ quá trời. Cứ luôn miệng nhắc chị hai là phải đeo cái bùa đó bên người, tuyệt đối không có được bỏ ra. Chị hai thì dạ dạ vậy thôi, chứ có lúc bà quên, bà không biết bỏ cái lá bùa ở đâu luôn. Tới khi chị sinh thì lúc này đang ở cử, chị ít khi ra ngoài, cứ nằm trong phòng, ăn uống có mẹ lo. Mà mỗi lần mẹ đem đồ ăn vô là thấy chị hai với em bé đều ngủ, cho nên mẹ cũng để lại ở đó. Chừng nào chị thức chị ăn, nhưng mà sau lúc đó là chị ít ăn lắm. Chị sinh đâu được chừng 15 ngày, thì cái đêm đó mẹ đang ngủ, mẹ mới nghe cái tiếng lục đục trong bếp. Mẹ nghĩ là mấy con mèo thôi, nó vô nó phá. Mới đi vô coi thì thấy một người đang xõa tóc, lơm khơm làm cái gì đó. Mẹ tính quay qua thợp cái khúc cây rồi, thì người đó quay lại, là chị hai. Mà chỉ đang ngậm một họng mì luôn, nó còn lòng thòng ra ngoài nữa. Thấy mẹ cái chỉ trợn mắt nhìn rồi bỏ vô phòng đóng cửa lại cái rầm. Lúc đó là mẹ đứng tim rồi, nhìn chị hai kỳ lắm, nào giờ đâu có ăn uống kiểu như vậy. Rồi đồ ăn vương vãi đầy bếp luôn, mà không thấy đôi đũa nào hết. Không lẽ ăn bốc? Sáng tra mẹ vô phòng tính hỏi, thì thấy hai mẹ con chưa có thức. Tới đâu 10 giờ thì nghe em bé khóc quá trời đi, nghe mà nôn ruột luôn á. Mẹ mới chạy lên coi thì thấy em bé đang nằm khóc, còn chị hai thì ngủ tỉnh bơ, không có quan tâm con cái gì hết. Mẹ kêu lại thì chỉ nạt mẹ luôn, chỉ nói con cháu bà thì lo đi, tôi mệt lắm ngủ rồi. Kêu nữa là có chuyện đó. Trời ơi, mẹ tức run người, tính chửi, nhưng mà nghĩ nó thôi, nó vừa mới sanh đẻ, cho nên thôi. Cũng may là em bé bú bình, tại vì bà chị hai bà bị mất sữa, mẹ mới ẵm lên cho bú xong rồi dỗ ngủ lại. Từ sáng tới trưa đều một mình mẹ lo cho em bé. Tới trưa mẹ có ngủ quên trên võng thì mẹ nằm mơ thấy cô Lụa. Cậu nói là chị hai đang bị dông chế ngự. Đó là một người đàn bà rất là hung dữ, kêu mẹ đi mời ông thầy Bảy ở An Giang về trục nó đi, không là nó làm hại chị hai với em bé đó. Nói tới đó là cô Lụa biến mất. Mẹ cũng tỉnh dậy luôn. Thì cái lúc này tiếng em bé lại khóc ở trong phòng chị hai, làm cho mẹ quên bẵng đi cái giấc mơ mới mơ. Mới chạy vô phòng thì thấy bà chị hai đang ẵm em bé. Em bé thì khóc ngất cái kiểu vậy đó, mà bà kia bà ngồi bà nhìn bà cười. Mẹ mới đi lại mẹ la, Trời ơi, con khóc mà bay không dỗ hay cho nó bú đi. Còn ở đó cười cợt nữa. Mẹ mới vừa đi tới tính đưa tay ẵm em bé thôi, là chị hai ngước lên nhìn mẹ một cái mà mẹ nói cái ánh mắt thấy ghê lắm. Mẹ nổi hết da gà lên liền ngay lúc đó luôn. Chỉ nhìn mẹ, rồi mới từ từ đưa đứa nhỏ cho mẹ, mà cái miệng cười chành ra vậy đó. Mẹ thấy sợ, mẹ ẵm đứa nhỏ ra ngoài một phát một cho nó bú luôn, chứ không có dám ở trong đó nữa. Mẹ cứ suy nghĩ hoài về cái ánh mắt đó, thấy sao kỳ dữ lắm. Thì lúc đó mới nhớ lại cái giấc mơ gặp cô Lụa. Nhưng mà mẹ nghĩ là chị hai có lá bùa ông thầy cho rồi, thì sao ma quỷ vô được mà nhập. Sáng bữa sau, mẹ mới ẵm đứa nhỏ đi phơi nắng, thì thấy ngoài cổng có người lấp ló. Mẹ đi ra mới thấy đó là ông thầy Bãi ở An Giang. Mẹ giật mình luôn á, mới hỏi là ủa thầy, thầy đi đâu mà ghé ngay nhà con hay vậy? Ông mới trả lời là tối qua ông đang ngủ thì có người tới kêu. Mà cái người kêu ổng là cô Lụa, cái người mà lúc trước nhập vô chị hai rồi bị thầy yểm đó. Cậu nói là nhà chị hai đang gặp cái vong người đàn bà, vong đó muốn hại tới em bé. Cậu nói cậu không có đủ sức để đuổi cái bà đó đi, cho nên mới lặn lội xuống tìm thầy giúp. Ông thầy nói cô Lụa năn nỉ dữ lắm, ổng mới ráng đi lên đây. Ổng cũng thấy có lỗi với cổ vì đã từng yểm cổ. Mẹ mời thầy Bãi vô nhà. Không biết sao mà ổng vừa vô nhà một cái là chị hai quậy đùng đùng ở trong phòng, la hét rồi chửi ông thầy là cái đồ nhiều chuyện, già không lo tu tập mà ở đó đi làm chuyện tào lao. Mà ngộ là ai nói với chị hai đâu, mà chỉ biết ông thầy tới mà chửi rần trời lên vậy. Chị khóa cửa luôn, không có ai vô được hết. Cũng may là mẹ có chìa khóa mới mở cửa vô được. Nhưng mà lúc đó ông thầy vô thôi, không có cho ai vô hết. Thì bạn nói là bạn có biết ở cái phòng của chị hai á, nó có một cái lỗ lũng do con mèo cào. Tại vì cái phòng của bà cái vách làm bằng thạch cao, là chỉ có bạn với chị hai biết thôi. Thì lúc đó bạn mới ghé mắt vô cái lỗ đó bạn coi. Chị thấy loáng thoáng là chị hai chỉ phóng như một con ếch vậy. Ông thầy đánh tới là chỉ phóng một cái dèo, nhưng mà cũng trúng nha. Lúc nào trúng là bà la lên một cái. Bạn đang coi thì ông thầy ông phát hiện, ông nói bay đi ra chỗ khác, không có được rình. Chỗ ông đang thu phục ma quỷ, rình một lát nó nhảy ra khỏi người chị bay, nó nhập vô bay lại khổ thêm. Mẹ nghe ông thầy la mới quảng hồn kêu bạn. Thấy bạn từ trong kẹt đi ra, mẹ chửi quá trời chửi luôn. Một hồi lâu lắm ông thầy ông mới mở cửa đi ra. Ông nói xong rồi, hai mẹ con mới chạy vô coi, thì thấy chị hai nằm sụi lơ dưới đất. Mẹ mới ẵm để lên trên giường. Xong thì bạn thì ngồi canh, thì đúng lúc anh hai đi làm về tới, cho nên bạn đi ra để chị hai lại cho ảnh. Bạn đi theo mẹ ngồi nghe ông thầy nói chuyện. Ông nói cái bà này là vong chết ở bệnh viện, cái chỗ chị hai sinh em bé đó. Trước kia bà cũng đi sinh, nhưng mà sinh ra đưa ra giường thì không may bà bị sốc nước biển, tràn dịch phổi bà chết, bà bỏ con bà lại. Đúng cái giường mà chị hai nằm lúc đưa đi ra luôn. Bà thấy em bé của chị hai dễ thương quá, rồi cái nỗi nhớ con, bà đâm ra bà định đi theo để bà bắt đứa nhỏ làm con bà. Rồi ông thầy ông hỏi là cái lá bùa đâu, sao không để trong người. Không có lá bùa là ma quỷ nó cứ đeo theo hoài vậy đó. Vì chị hai từ ngày mà bị cô Lụa nhập lâu quá nên yếu, ma quỷ dễ nhập vô phá lắm. Nói xong ổng mới lấy trong túi ra lá bùa nữa đưa cho mẹ, kêu là dặn nó tuyệt đối đừng có rời ra khỏi lá bùa. Nếu mà cô Lụa không đi mời ổng thì chắc là đứa bé nó không có xong rồi. Sau cái vụ đó cả nhà bạn càng nhắc chừng chừng chị hai kỹ hơn. Mà thêm một cái nữa là rất là biết ơn cô Lụa. Rồi ít lâu sau lại nghe tin ông cậu Út Thu qua đời. Bà mợ thì bể nợ đi biệt tích luôn. Bàn thờ cô Lụa vắng que, không có ai thờ phượng nhang khói. Nhà cửa thì thành ra tan hoang, bụi bặm, mạng nhện tùm lum hết. Mẹ mới bàn với ba đem bàn thờ cô Lụa về đây thờ, dù sao cũng là người ơn của gia đình. Thì ba đồng ý liền thôi. Sau đó mẹ nấu mâm cơm đem tới nhà ông cậu, phá cửa vô cúng, cúng giái đàng hoàng rồi mới dám đưa lư hương với di ảnh đi. Thì nhà bạn thờ cô Lụa cho tới bây giờ luôn á. Bà chị hai của bạn cũng tởn, đâu có dám tâm hơ tâm hất bỏ cái lá bùa rời khỏi người nữa. Tới bây giờ không biết là bùa có phai hay có hết hạn gì không thì bạn không biết. Nhưng mà chị hai của bạn tới giờ vẫn khỏe mạnh, không có bị vong cô Lụa hay là cái vong nào khác nhập vô nữa hết. Con của chị hai bây giờ cũng lớn rồi, gia đình sống đầm ấm hạnh phúc lắm. Đó, đó là cái câu chuyện của gia đình bạn Trúc, quê ở Vĩnh Long gửi về cho kinh. Cảm ơn bà con đã theo dõi nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.